Hai cô gái ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông tầm 50 tuổi, dáng vóc cao to, giọng nói sang sảng, nhìn thì biết ngay là một người mau mồm mau miệng, thẳng thắn và cởi mở. Ông Trương lúng túng. Giáo sư Lục, tiền tôi dành dụm không đủ dùng, mới gọi điện hỏi vay bạn bè rồi, bây giờ còn chưa vào tài khoản. Giáo sư Lục nói, tình trạng bé không ổn lắm, cho nên không thể ngừng thuốc dù chỉ một ngày. Chúng ta phải tạm thời khắc phục vấn đề hen suyễn mới có thể nghĩ tới chuyện lớn như tim mạch. Thuốc tôi kê cho bác đã là loại rẻ nhất rồi, chẳng phải bác nói mới chuyển tiền vào sao? Sao nhanh hết thế? Ông Trường nói, hôm trước làm mấy loại kiểm tra, xét nghiệm, tiêu mất một ít. Hôm qua y tá trưởng tới nói tiền thì ngừng thuốc, hôm qua đã ngừng rồi. Cháu tôi cả đêm không ngủ, khó nhọc ho suốt cả đêm. Không nhịn được, ông giáo sư già gắt lên. Nói ngừng là ngừng, suốt ngày tiền tiền. Thôi thế này, để tôi cho bác sĩ vay 2.000 tệ trước, cứ mua thuốc cho thằng bé xong rồi tính. Ông Trường mãi không nói được câu nào, cứ đưa tay lau nước mắt, gật đầu cảm ơn. Tô Mạt nói nhỏ, vị giáo sư này tốt quá, nghe nói là chuyên về các bệnh hô hấp của trẻ con. Đôi Nhiễm gật đầu, cho nên mới nói, sự cao quý của trái tim còn ăn đứt mũ cào áo dài, hạng như mình chỉ giặt một lũ tục tằn, sặc hơi tiền vài dục vọng thôi. Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, trước khi xảy ra đều có điểm báo trước, nhưng khi đó không nhận thức được, sau này nghĩ lại mới tỉnh ngộ. Hai ngày sau, buổi chiều Đôi Nhiễm về nhà, người đông xe ít, đành phải gọi taxi. Lần này cô gặp một bác sĩ khá hay chuyện, dọc đường cứ càu nhàu ca thán tình hình đường xá, công việc cực khổ, giá xăng tăng vọt, khách hàng không chịu hiểu, người nhà không thông cảm, con không chịu học, giáo viên trù uống. Ngoài cửa xe là từng hàng người đứng đợi xe buýt, mệt mỏi, rệu rã. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, mọi âm thanh ồn ã không ngừng xoáy vào tai, mỗi con người đang nôn nóng đều dần dần đánh mất sự kiên nhẫn của mình. Đầu óc Đồ Nhiễm lúc này trống rỗng, có lẽ ngôi nhà phía trước sẽ mãi mãi là một nơi không ngừng, khiến cô mỏi mệt. Khi về đến nơi, sẽ chỉ có những ô cửa tối đen và căn bếp lạnh lẽo đợi cô, không chút sinh khí. Đột nhiên, mấy câu nói từ chiếc radio bỗng lọt vào tai ông. Đầu tiên là bệnh viện trực thuộc Đại học Y tế Đồng Tế, sau đó là khoa ngoại tim mạch, rồi một bác sĩ chủ nhiệm họ Lục. Những từ này xuất hiện trên kênh thời sự địa phương đã khiến cô khá ngạc nhiên rồi, nghe tiếp lại như bị giáng đập vào một cú. Tối ngày hôm qua, khi đang tản bộ trong bệnh viện, bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải, đột nhiên phát bệnh tim, không cứu chữa được nữa đã qua đời. Cô bỗng cảm thấy tay chân bùn rùn, đầu ong ong, nhất thời không thể nhớ ra được Lục Trình Vũ có bị bệnh tim không. Nên chức chủ nhiệm chưa bao giờ, tối qua anh đi trực hay ở nhà. Bị giáng một cú bất ngờ, trí nhớ của cô bỗng đặc quánh lại. Sau cùng lại nghĩ, đây là tin thời sự hay chỉ là mục kể chuyện nhỉ? Trong lúc mơ hồ, bác Tài mỉa mai. Thời buổi này cũng thật là, đi vài bước ở cửa nhà mình cũng bị tai nạn, suối quẩy thật, ông trời gọi đây mà. Đồ Nhiễm bỗng quay ngoắt sang nhìn khiến bác ta giật mình. Sau đó cô lí nhí nói, cháu... cho cháu tới Đồng Tế. Xuống xe, Đồ Nhiễm chạy một mạch, cơm tối còn chưa ăn, đường huyết lại tụt, cả người bùn rùn, mặt trắng bệch, ánh mắt hoang mang vô định. Trên đường không gặp ai quen, điện thoại vẫn không gọi được. Càng chạy về phía trước, chân cô càng rùn ra. Cuối cùng chạy đến quầy của khoa tim mạch. Thấy một cô y tá đang cúi đầu làm việc, cô bèn nơm nớp tiến lên hỏi. Chào cô, xin hỏi hôm nay bác sĩ Lục Trình Vũ trực phải không ạ? Cô y tá ngẩng lên nhìn. Đến tiếp thị thuốc hả? Đừng mất công, bác sĩ Lục không ai quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Đồ Nhiễm ngẩn ra, đang định lên tiếng thì nghe thấy bên cạnh có người. Tiểu Hồ, em nhầm rồi. Người nói là một vị bác sĩ trẻ, lần trước đi kiểm tra phòng bệnh cùng Lục Trình Vũ, từng gặp đồ nhiễm. Chàng thanh niên đó trông có vẻ mệt mỏi, bận rộn, xem báo cáo trong tay vừa bảo cô. Hay là chị lên sân thượng xem, có lẽ anh ấy đang nghỉ trên đó. Hôm nay bận quá, cả ngày bây giờ mới được nghỉ một lúc. Cô vội vàng cảm ơn, coi như thở phào nhẹ nhõm. Trên hành lang, cô dựa vào tường nghỉ một lúc, chợt cảm thấy mình đúng là sơ suất. Thứ nhất, theo tuổi của anh hiện giờ, cùng lắm chỉ là một bác sĩ phó chủ nhiệm, không thể nào lên tới cấp chủ nhiệm được. Thứ hai, trước giờ anh khỏe như vâm, sao có thể mắc bệnh tim mạch được. Thứ ba, sân thượng nằm phía cuối, bên trái hành lang, đối diện là cầu thang bộ và thang máy. Ở giữa là một ô cửa sổ lớn. Lúc trước cô căng thẳng quá nên không để ý, giờ mới từ từ bước tới đó, hơi thò đầu ra bên ngoài, liền nhìn thấy anh. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế băng, tay cầm một chai nước khoáng nhưng không uống, chỉ đăm chiêu nhìn về phía xa trong dáng chiều nhập nhoạng, không biết đang nghĩ gì. Hết phần 3. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 4, phần 4. Cô do dự một lúc, quay người đi về phía bên phải, đưa tay ấn nút thang máy. Cánh cửa thang máy khép chặt phản chiếu bóng dáng mỏng manh của cô, mệt mỏi, bơ phờ, uể oải, rệu rã. Mái tóc dài buộc sau gáy đã hơi tuột ra, vài sợi tóc lòa xòa bên má, bộ váy trên người nhăn nhúm, tay còn xách một cái túi mua hàng to tướng của siêu thị Metro. Cô bất giác làm mặt hề về bóng cười trong gương, nhớ lại lúc trước làm trình dược viên, cô trang điểm kỹ hơn bây giờ nhiều, cũng sẽ không xách túi mua hàng của siêu thị chạy lăng xăng khắp phố. Cái túi cũng đã cũ, lần đầu tiên đi Metro cô mua mất một tệ. Vừa chắc chắn lại vừa bền, cô quen gập túi ni lông thành những hình tam giác bé bé, nhét vào trong góc túi da, phòng khi dùng đến. Cái túi rất to, cứ chúc xuống đất, khiến cô càng thêm hài hước. May mà đồ bên trong không nhiều, bánh mì nguyên cám, một hộp bơ nhỏ, hai lát phô mát, xúc xích salami và thêm một túi kẹo gôm gấu. Ngoài kẹo gôm, còn những thứ còn lại đều là do Lục Trình Vũ bảo cô mua. Anh không cầu kỳ trong ăn uống, chỉ có một chút yêu cầu đối với bữa sáng. Trước đây ăn bữa sáng kiểu tàu, anh luôn cảm thấy không đủ năng lượng, công việc bận rộn, hao tốn thể năng, chưa tới trưa đã đói. Sau đó ra nước ngoài một thời gian, cảm thấy bánh mì nguyên cám vết bờ kẹp thêm vài lát phô mát, xúc xích là khá hiệu quả. Chuẩn bị cũng không mất thời gian, sức lực, nên dần duy trì thói quen đó cho tới tận bây giờ. Một lát sau, cậu bác sĩ dường như bê một hộp cơm chạy tới, thấy đồ nhiễm đang đợi thang máy bèn hỏi: "Chị đã tìm thấy anh Lục chưa ạ?" Đồ nhiễm mỉm cười với cậu ta, rồi cô nhìn thấy Lục Trình Vũ từ ngoài vào, hỏi cậu bác sĩ trẻ: "Báo cáo làm xong chưa?" Cậu bác sĩ trẻ đáp: "Xong rồi ạ, em để ở trên bàn anh." Anh khẽ gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn đồ nhiễm: "Sao lại đến giờ này?" Đồ nhiễm nói: "Em đến xem con gái Tô Mạt khá hơn chút nào chưa." "Khoa nhi ở tầng dưới." Anh nghĩ một lúc rồi hỏi: "Không phải hôm qua mẹ con họ đã ra viện rồi hay sao?" "Thế à? Tô Mạt không nói với em." Cô ngừng lại một lát rồi hỏi: "Ăn cơm chưa?" "Chưa." Cô đưa túi đồ cho anh: "Hay là anh ăn cái này trước cho đỡ đói?" Anh nhìn vào trong túi: Cũng được." Họ bước ra sân thượng, đồ nhiễm đặt chiếc túi lên ghế băng, rút khăn ướt ra đưa cho anh rồi lại chỉ vào chai nước trong tay anh. Khát quá, cho em xin một ngụm. Cô lấy chai nước trong tay anh nhưng vặn mãi không được, đành phải đưa lại. Động tác của anh rất nhanh nhẹn. Trước lúc mở nắp chai cho cô, anh đã kẹp format và xúc xích vào giữa hai lát bánh mì, sau đó đặt vào tay cô. Cô uống nước, nhíu mày. Không cần, em ăn rồi. Cô vẫn không quen ăn bánh mì đen, chê nó chua chua, khô cứng, gần như khó nuốt xuống được. Nhưng cô cũng không quên tiếp tế lương thực cho anh. Nhưng mấy thứ này chỉ bán trong một siêu thị. Mỗi lần cô đi gần như phải chạy nửa vòng thành phố. Nếu là đi sau khi tan làm thì làm gì còn thời gian mà ăn tối. Ở cùng nhau mấy tháng, không thể không thừa nhận cô là một bà chủ gia đình đúng nghĩa, ít nhất là vượt qua dự tính của anh. Đồ Nhiễm đã đói lắm rồi, cô định lấy kẹo gôm nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp. Anh nhét kẹo vào túi rồi lại giơ bánh mì ra trước mặt cô, kiên quyết. Nếm thử xem, không khó ăn đến thế đâu, tốt cho sức khỏe. Không nói lại được anh, chẳng còn cách nào khác, cô đành cầm lát bánh trong tay, chậm rãi nhâm nhi từng miếng nhỏ. Trời đã tối, thành phố dạo này nhiều gió hanh và bụi bặm, bốn bề mù mịt nhưng vẫn thấp thoáng nhìn thấy vài ngôi sao. Vầng trăng cuối trời cũng không tròn đầy nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Đồ Nhiễm vẫn thẫn thờ ngắm nhìn. Lúc không nhìn thấy thì thường không nhớ ra, nhìn thấy rồi thì lại giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không ngừng suy nghĩ và đoán mặt trái của nó. Cô đã thấm mệt nên không muốn nói nhiều. Chẳng bao lâu sau, cái bánh sandwich đã cắn được hơn nửa, phần còn lại dù thế nào cô cũng không thể ăn tiếp, bèn tiện tay để sang bên cạnh, đặt vào tay Lục Trình Vũ. Anh vừa mới ăn xong một phần, giờ lại cầm lấy ăn tiếp. Cô nhớ giúp anh trực đến sáng mai, nhưng vẫn hỏi. Mấy giờ anh làm xong? Anh nói, sáng mai, sau đó đi viếng đám ma đồng nghiệp, có lẽ buổi chiều mới về. Lúc này cô mới nhớ ra, bác sĩ bị xe đâm ở khoa anh à? Không, là một bác sĩ lớn tuổi khoa hô hấp nhi. Anh lại hỏi, sao em lại biết? Thời sự đưa tin, hình như cũng là họ Lục. Anh gật đầu. Có lẽ em đã gặp giáo sư Lục rồi, chính là người cho bệnh nhân vay tiền trong phòng bệnh nặng buổi hội chẩn mấy hôm trước đấy. Cô không khỏi bàng hoàng, rất lâu sau mới nói. Thật không ngờ. Anh ừ một tiếng. Hồi trước khi anh luân chuyển đến khoa hô hấp nhi, ông ấy đã hướng dẫn anh. Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi, đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa? Bắt rồi thì sao? Nhất thời họ đều không nói gì. Anh phủi vụn bánh mì trên tay rồi đứng dậy. Được rồi, anh cũng phải đi làm việc đây. Cô đứng dậy theo, bước tới giang tay ôm lấy anh. Khi làm như vậy, trong lòng cô thoáng thấy mơ hồ. Lúc vội vàng, đầu cô đập vào cằm anh. Anh cúi xuống, hơi thở nhàn nhạt lướt qua gò má cô, hơi ngừng lại một lúc rồi nói, về nhà sớm đi. Đồ Nhiễm cảm thấy anh nên tiếp tục làm gì đó, hoặc bản thân cô nên chủ động hơn một chút, giống như những đôi vợ chồng son khác. Có điều động tác nho nhỏ theo thói quen để duy trì sự thân mật không quá lộ liễu. Nhưng chẳng có vấn đề gì xảy ra hết. Như thể ném một viên đá vào mặt hồ, viên đá rơi tõm xuống, mặt nước như sâu không thấy đáy. Cô buông tay ra, dọn dẹp mọi thứ trên ghế. Anh đã đi vào trong. Lúc bước qua đầu hành lang, anh tiện tay đẩy cánh cửa sổ đang khép chặt ra, rồi đi thẳng vào trong phòng trực. Ngọn đèn ở đầu hành lang khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày. Bóng anh đang toàn hòa tan vào những xung quanh, không một kẽ hở, trông càng thêm lạnh lùng và xa lạ. Đồ Nhiễm đợi thang máy, không khí trong phòng hơi hỗn độn. Cô đứng về phía cửa sổ, một ngọn gió nhẹ nhẹ thổi bay tóc cô. Như thể mấy ngày hôm qua, cô đứng ở nơi này, mang tâm lý ăn may, thu hết dũng khí ám chỉ với anh chuyện kết hôn. Khi đó cảm giác mà anh đem lại cũng xa lạ như thế này. Cô nghĩ nếu như không có chuyện này, có phải anh cũng sẽ dùng thái độ như khi làm việc, ông ôm đồm một bầu nhiệt huyết ở bên một người khác hưởng thụ tình yêu. Cửa thang máy mở ra, Đồ Nhiễm bước vào, đưa tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, lại nhớ ra bà ngoại ở nhà nhờ cô đi mua thuốc, bèn quyết định về nhà xem thử. Bà ngoại tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ có điều huyết áp hơi cao và đau nhức xương khớp. Từ trước tới giờ, các loại thuốc bà kiên trì uống cũng chỉ là vitamin C và B6. Đồ Nhiễm chưa bao giờ thấy mấy thứ thuốc đó có tác dụng gì, nhưng bà ngoại lại coi như mạng sống. Hộp thuốc nhỏ lúc nào cũng đặt bên gối, cả ngày không rời. Về đến nhà, cô phát hiện ra mẹ và bà ngoại đều không nói năng gì. Chắc hẳn là hai người lại cãi nhau vì mấy chuyện còn con. Giờ đây thấy cô tới, đều vui mừng muốn giữ cô lại. Bà Vương Vĩ Lệ kéo cô lại càu nhàu, nói em trai con cả tháng này không gọi điện về nhà, không biết chui rúc ở nước Mỹ làm cái trò gì. Năm ngoái đã bảo tốt nghiệp rồi, mấy tháng trước lại nói tốt nghiệp xong phải ở lại làm 2 năm thì khi về mới tìm được vị trí ngon lành. Bây giờ lại chẳng thèm đếm xỉa đến ai, lẽ nào bận đến mức ấy. Bà lại nói, thực ra tìm công việc tầm tầm là được rồi, không hy vọng nó lại có đại phú quý, chỉ cần có cái bằng mang về là được. Nhớ ra MSN của Đồ Loan thời gian gần đây cũng không thấy online. Đồ Nhiễm cũng thấy lo lắng. Bèn chạy xuống lầu mua tấm thẻ điện thoại quốc tế rồi cùng với bà Vương Vĩ Lệ gọi sang Mỹ, nhưng không ai nghe máy. Bà ngoại ở trong phòng nghe thấy vậy cũng sốt ruột, không nhịn được, ra hỏi han mấy câu, lại bị bà Vương Vĩ Lệ quát lên. Bà cụ lại đưa tay lau nước mắt mãi. Đồ Nhiễm bỗng cảm thấy những chuyện phiền lòng cứ liên miên không dứt, như thể sống trên đời là phải cả ngày cãi vã, không hỏi mẹ mấy câu rồi lại vài phòng an ủi bà ngoại. Chồng bà cụ nhăn nheo hôm trước, nhưng không gầy đi, quần áo vẫn sạch sẽ, chỉnh tề. Tuy bà Vương Vĩ Lệ nóng tính chê bà già rồi lắm chuyện, nhưng sẽ không để mẹ đẻ của mình phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Bà cụ thút thít. Mới đầu bà không đồng ý cho nó ra nước ngoài. Người ta nói, ở nhà nghìn ngày tốt, ra cửa một giờ khó. Giờ thì hay rồi, giống như con diều đứt dây, không biết phải chịu khổ đến mức nào nữa. Đồ Nhiễm an ủi bà. Bà ơi, Đồ Loan nó lớn rồi, có tay có chân, từ nhỏ đã không minh, đâu phải chịu cực khổ. Từ xưa tới nay chỉ có nó khiến người khác phải chịu khổ thôi. Bà cụ chỉ lắc đầu. Hễ ra khỏi nhà là không thể theo ý nó được đâu. Đồ Nhiễm nghĩ, bà ngoại đã sống trên cõi đời này hơn 90 năm rồi, phải lo lắng biết bao bận. Thoạt tiên là con của mình, rồi lại đến con của con mình. Huống hồ bây giờ tuổi cao, chân tay không nhanh nhẹn, chuyện bà có thể làm cũng chỉ là ngồi nhà mà lo lắng mà thôi. Càng nghĩ cô càng xót xa, bèn nói. Bà cứ thích lo nghĩ lung tung. Bà mà ra ngoài đi một vòng sẽ thấy, bên ngoài đâu có nguy hiểm như bà nói đâu. Bà còn tưởng vẫn còn hồi chiến tranh ý ạ? Bà cụ xoa đầu gối. Ây, không đi nổi, ngay cả tầng 3 cũng chẳng trèo nổi, thang máy cũng không dám đi, còn ra cửa cái nỗi gì, cùng lắm là lần ra đến ban công thôi. Bà già rồi, sợ ngã ra đây lại gây phiền phức cho các con. Nhớ mà ngã ra đây một cái thì mẹ con chẳng phải nhảy lầu hay sao? Đồ Nhiễm cười. Có con ở đây bà không ngã được đâu. Cuối tuần này con tới đưa bà đi dạo phố. Lúc này bà cụ mới vui vẻ lên một chút, hỏi cô. Nhớ gọi cả Tiểu Lục đến, lâu lắm rồi bà không thấy nó đến. Bà Vương Vĩ Lệ đứng ngoài cửa nói ông ổng. Mẹ cũng giỏi sai bảo nhỉ, người ta bận rộn như thế, mẹ còn gọi người ta đến hầu mẹ nữa. Bà cụ cuống quýt xua tay. Thôi thôi. Đồ Nhiễm cũng không chắc Lục Trình Vũ có rảnh hay không, lại cứ nghĩ chắc anh muốn ở nhà nghỉ ngơi hơn là chạy khắp nơi. đành nói: "Bà yên tâm, anh ấy khỏe lắm, chỉ có công việc là hơi bận thôi ạ." Đồ Nhiễm biết bà ngoại rất thích cháu rể. Từ nhỏ tới lớn cô cũng đã từng có bạn học hay đồng nghiệp nam đến nhà chơi. Bà cụ vừa nhìn thấy mấy người đó là đánh mặt lại, rất ít khi trò chuyện. Cô còn tưởng là do bà tư tưởng phong kiến, không quen nhìn thanh niên trai gái thân thiết nên cũng không để ý. Chưa từng nghĩ một Lý Đồ trước đây là một Lục Trình Vũ, bây giờ lại là một ngoại lệ. Lý Đồ có khuôn mặt baby, dày dặn dẻo mồm, nịnh bà Vương Vĩ Lệ và bà ngoại đều vui vẻ, không cần đề cập tới. Nhưng Lục Trình Vũ không giống như vậy, khuôn mặt góc cạnh, khí chất lạnh lùng, tuy được các cô thiếu nữ yêu thích nhưng lại có cách tiêu chuẩn ưa thích của các bậc tiền bối đến hàng trăm km. Lạ là lần nào nhìn thấy anh chưa kịp mở miệng nói gì bà đã cười tít cả mắt, luôn miệng tâm đắc: "Đúng là thằng bé này tốt thật, cao ráo, lưng dài vai rộng, giỏi gánh vác." Sau này Đồ Nhiễm nghĩ đàn ông nhiều tinh thần trách nhiệm quá cũng chưa hẳn là hay, sống mệt mỏi chẳng bằng làm theo ý nguyện của mình, cũng miễn cưỡng cho người khác khỏi ấp ôm hy vọng và những ảo tưởng xa vời thực tế. Đồ Nhiễm không ngờ lúc này Lục Trình Vũ lại gọi điện tới. Anh ra ngoài từ sớm, cô tưởng anh đi làm. Khi đó cô còn chưa dậy, mơ màng nói: "Biết ngay là anh không rảnh mà, sao anh cứ bận suốt cả ngày thế nhở?" Trong lúc lờ mờ cô nghe thấy anh hỏi: "Có chuyện gì?" Cô vốn không hy vọng anh đáp lại, giờ bỗng tỉnh như sáo, bèn nói: "Bà ngoại em nói lâu rồi không gặp anh, muốn anh qua chơi." Vẫn không mở mắt ra, một lát sau cô nghe thấy anh nói: "Xong việc, hôm nay anh sẽ tới." Đồ Nhiễm cảm thấy anh đang nói cho qua chuyện, thầm nghĩ chả biết đến ngày nào tháng nào anh mới xong việc. Bèn chẳng nói chẳng rằng, rúc vào trong chăn, trở mình mơ màng thiếp đi. Thấy cô như vậy, Lục Trình Vũ cũng không quấy rầy thêm. Đồ Nhiễm có chứng thèm ngủ, anh biết điều đó. Hơn nữa một khi đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết. Khi mới sống chung, anh không quen với việc có người nằm cạnh. Có lúc nửa mơ nửa tỉnh, ngón tay chạm phải một vật gì đó trơn mịn, mềm mượt như tơ. Anh lấy làm lạ, bèn sờ một lúc, rồi lại lấy tay kéo, bên tai truyền tới hơi thở nhẹ nhàng của phụ nữ. Anh mở mắt ra nhìn mới biết đó là mái tóc dài. Anh nghịch ngợm kéo mạnh tóc cô mấy cái, cô chẳng thèm ừ hữ tiếng nào, hơi thở vẫn đều đặn, nhịp nhàng. Khi ngủ cô quen xõa tóc ra, vì thế nửa đêm khi anh trở mình, tóc cô sẽ chạm vào mặt anh, tê tê, ngứa ngứa, không bỏ ra được, hết sức phiền phức. Cuối cùng cũng đành nằm xoay lưng lại phía cô. Nhưng lúc anh ngủ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Còn nhớ có lần nằm mơ, trong mơ anh đang chơi bóng rổ ở trường đại học, có lẽ là tham gia thi đấu. Một lũ súng xít lại giành giật bằng rổ, anh nhảy lên hết sức vùng tay, rõ là thấy quả bóng đã lọt rổ. Anh lại bị một tiếng thét làm tỉnh giấc, đồng thời còn nghe thấy tiếng phụ nữ kêu á một tiếng. Nghĩ mãi, có lẽ nắm tay anh vung vào người ta rồi. Khi đó cô nằm quay lưng lại phía anh, không nhúc nhích. Anh hơi lo lắng, bèn ngoài người sang nhìn, cô vẫn đang ngủ ngon lành. Hôm sau tỉnh dậy, nhân lúc thay quần áo, anh nhìn thấy bả vai cô có một vết bầm, không nhịn được mà hỏi: "Hôm qua có ngủ ngon không?" "Cũng được, còn anh?" "À, rất ngon." Đợt trước, Lục Trình Vũ tăm tia được một chiếc xe, liền tranh thủ cuối tuần rỗi rãi đi mua. Anh hẹn với người bạn ở hãng xe buổi sáng, nói là sáng sớm ít người, hiệu suất làm việc cao. Tới nơi quả nhiên vẫn còn vắng vẻ, bèn trả tiền, đóng bảo hiểm và đợi dán xe. Một lát sau bạn anh cầm tấm biển tạm đến, cười nói: "Không bấm máy chọn biển như cậu nói, hệ thống ấy không tốt, chỉ toàn hại người thôi. Toàn ra đầu BTGB hay 1474-2222 thôi. Mình đã giúp cậu chọn một số rồi, có họ Lục, cậu là số 527. Lục Trình Vũ cầm tấm biển nhìn LU527, bụng bảo dạ rõ ràng là đần độn, tại sao lại có người thích chọn biển kiểu này chứ? Bị nghiện nhìn người ta xếp hàng rồi à? Nhưng miệng lại nói: cảm ơn nhé. Anh lên xe, đặt tấm biển tặng lên kính trước, nhớ ra gọi điện cho Đồ Nhiễm. Đồ Nhiễm thấy thật hiếm hoi. Đang đi làm mà gọi điện cho em, định sai em chạy việc cho anh đấy à? Anh nói: anh vừa mới mua xe, lát nữa thì sẽ tới thăm bà nhé. Đồ Nhiễm cảm thấy người này nói chuyện mua xe cứ như đi chợ mua rau, hoàn toàn không có khái niệm gì về đồng nhân dân tệ. Chuyện lớn không thể xem nhẹ, nhất định phải dạy dỗ lại cho chặt chẽ. Vì thế bèn lên giọng răn dạy: này Lục Trinh Vũ, chuyện này anh làm thế là không đúng, lẽ ra nên bàn trước với em. Dù gì cũng chỉ một món tiền lớn, anh có ý thức về gia đình một chút có được không? Em cũng là một thành viên trong gia đình cơ mà. Đầu kia nói nhạy bẫng như không: không thể nói với em được, nói rồi em lại đòi đăng ký tên em. Thấy anh căn bản không để tâm, chắc hẳn là coi như gió thổi ngoài tai, Đồ Nhiễm cười giễu: cái loại hàng dễ khấu hao mau trượt giá như thế em thèm vào. Nghĩ một lúc cô lại nói: làm sai thì phải chịu phạt, nếu không sẽ không nhớ. Niệm tình anh phạm lỗi lần đầu, đề nghị nộp 1% số tiền đã bỏ ra để bồi thường tâm lý cho việc không biết điều với thành viên trong gia đình. Anh bất giác bật cười: thì ra là vòng vo để vòi tiền. Em mua bao nhiêu thứ chẳng dùng đến, về nhà anh có bắt chẹt em đâu. Mấy cái cây cá chậu cảnh đó, gì gì thì vứt ở một góc, để lúc nào không có cơm ăn thì lôi ra ăn đấy hả? Cô nói: đó là sở thích. Anh lại nói: phải không? Còn chẳng bằng mua thêm mấy bộ đồ lót. Đồ Nhiễm hiểu ra, mặt lập tức đỏ bừng, lại ngại bà ngoại và bà Vương Vĩ Lệ đều đang ở phía trước, không thể để lộ ra, bèn quay mặt đi nói qua quýt: đừng nói linh tinh, mau qua đây. Đầu kia đã cố tình muốn làm cô bối rối: sao? Em thấy ý kiến của anh thế nào? Đồ Nhiễm ậm ờ vào điện thoại: rất tốt, rất tốt. Nghe anh cười cợt ngả ngớn ở đầu dây bên kia, cô không khỏi bực mình. Anh chàng này chỉ có lúc động dục là còn ra dáng con người một chút, những lúc còn lại thì đúng là một khúc gỗ lạnh lẽo khô cứng. Hứng thú của anh ta lại toàn xuất hiện bất thình lình, khiến người ta trở tay không kịp. Có lẽ khi tâm trạng tốt, anh sẽ trêu chọc cô, nhưng khi một lúc bận rộn, mệt mỏi, đói ngấu thì căn bản lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô. Chẳng hóa ra cô chỉ là một gia vị, may mà cô cũng không coi anh là cơm trắng. Cô cầm điện thoại đi xa ra một chút, nói nhỏ: được rồi, muốn động cỡn cũng phải để ý thời gian chứ, bên cạnh còn có người khác đấy. Anh tỏ vẻ vô tội: anh đã nói gì khiến anh phải lên cơn động cỡn vậy? Đồ Nhiễm nghiến răng cúp điện thoại. Lúc Lục Trình Vũ tới, cả nhà đều đang đợi. Anh liếc nhìn Đồ Nhiễm, cảm thấy cô trông không giống thường ngày. Giày thể thao, áo phồng trắng, tóc đuôi gà, gương mặt trắng ngần, trông hết sức tinh khôi. Anh bất giác ngắm nhiều thêm một chút. Thấy anh như vậy, Đồ Nhiễm vội che chán: nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy nhăn chán bóng bao giờ à? Khi lên cấp 2, cô rất thích hớt hết tóc lên mà không sợ sót một sợi. Kết quả có lần bị cậu bạn xếp hàng đằng trước bỗng ngoái lại nhìn cô, lẩm bẩm: úi giời, cái bóng đèn to quá nhỉ. Cậu ta chỉ vào trán cô: Đồ Nhiễm, cậu đi làm Nico luôn được đấy. Nếu cậu làm Nico, tớ sẽ làm hòa thượng. Chuyện này vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ của cô, bởi vì khi đó cả lớp cười ầm lên. Có đứa còn bắt đầu gọi cô là Tiểu Nico. Lớn thêm mấy tuổi, cô bắt đầu học cách trang điểm. Chê chán mình không được đẹp, cô bèn dành thời gian đầu tư cho kiểu tóc. Lúc trước Lục Chính Vũ không để ý, nghe cô nói vậy mới nhận ra. Trán cô đầy đặn, ấn đường, tỏa sáng. Mép tóc giữa trán hơi nhô lên một chút, nhưng không hề khó coi. Anh lại muốn trêu cô: chứ còn gì nữa, đến mức như thế này thì đúng là chưa từng thấy bao giờ. Thấy hai đứa trẻ cười cười nói, Bà Vương Vĩ Lệ mừng rỡ, miệng cười đon đả. Từ bé nó đã thế này rồi, đằng trước chắn rô, sau đầu cũng gồ lên, nằm ngủ thế nào cũng không ngay ngắn được. Sao nhỉ, lại còn không cho người ta nhìn nữa, có xấu đâu nào. Còn còn máy mỹ nhân nữa cơ mà. Hết phần 3. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 4 phần 5. Đồ Nhiễm không thích bị người khác nhắc tới chuyện hồi nhỏ trước mặt Lung Trình Vũ, cảm giác không tự nhiên. Cô bèn quay ngoắt người đi, không để ý tới bọn họ. Bà Vương Vĩ Lệ nói thêm dăm ba câu với chàng rể rồi ra ngoài đánh mặt trược. Nghe nói cháu đã mua xe, có thể đi xa hơn. Bà ngoại rất vui, muốn tới khu vui chơi công cộng đi dạo. Bà nói mấy chục năm trước đã từng nghe hát kịch với ông ngoại Đồ Nhiễm ở đó, không biết bây giờ nơi đó trông như thế nào. Họ đã ấn định hành trình, Đồ Nhiễm đỡ bà ra cửa. Tầng 3 không cao lắm, nhưng dù sao bà cụ cũng đã gần 100 tuổi, đi được mấy bước lại phải nghỉ. Thấy tình hình như vậy, Lục Chính Vũ bèn khom người xuống, bảo Đồ Nhiễm dìu bà lên vai anh để anh cõng xuống dưới. Bà cụ vội nói, cũng may là có Tiểu Lục ở đây, nếu không ngay cả cửa cũng chẳng bước ra nổi. Đồ Nhiễm nghĩ, bà ngoại cũng giỏi ăn nói thật, bình thường chẳng phải mình vẫn cõng bà xuống hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nói, ông xã, cũng may có anh, chị em thì không cõng nổi. Trên đường đi xuống, gặp hàng xóm, bà cụ bèn vội vàng giới thiệu, nhìn này, đây là cháu rể tôi. Hàng xóm không ngớt lời khen ngợi, nói bà thật có phúc, đôi trẻ thật xứng đôi, đứa nào cũng hiếu thảo. Bà lão lại càng cười không khép được miệng lại, chỉ một lát thôi mà tinh thần đã phấn chấn lên rất nhiều. Đồ Nhiễm nghĩ phần lớn thời gian, bà cụ đều coi như là một con chim trong chiếc lồng đúc bằng sắt và bê tông, đôi lúc lại ngóng trông ra bên ngoài, lòng có phần chua xót. Bèn nói, chồng bà vui chưa kìa, sau này cháu sẽ thường xuyên đưa bà ngoại ra ngoài chơi là được chứ gì. Bà cụ vội xua tay đầy đẩy, không được không được, các con đều phải đi làm, Tiểu Lục lại bận, con phải chăm sóc cho nó tốt. Tục ngữ nói đàn ông cần ăn, đàn bà cần ngủ, các con đừng tưởng con trẻ mà đối xử tệ với bản thân, đến lúc già rồi là lại vất vả. Bây giờ con cứ phải chăm sóc gia đình nhỏ của con trước, nhưng việc khác chỉ cần quan tâm một phần là được rồi. Hay là... Bà cụ ngập ngừng, tranh thủ lúc con trẻ đè một đứa đi cho mẹ con trông, còn hơn là để nó suốt ngày đi đánh mặt trược. Bà cụ nói xong, cả hai vợ chồng đều không nói gì. Bà cụ không khỏi thở dài trong lòng, nhưng cũng không tiện lên tiếng tiếp. Tới nơi, bà lão cứ nói mãi chẳng giống với hồi xưa, chẳng qua chỉ mới mẻ, lại đông người, lúc không đông thì chán chết. Không quen cần ăn KFC, họ bèn sang cửa hàng Đông Nam Thuận bên cạnh, cũng là đồ ăn nhanh kiểu Đông Tây kết hợp chẳng ra làm sao, nhưng vì bà cụ ít ra khỏi nhà nên đang ăn rất vui vẻ. Cuối cùng họ về nhà, vì chỉ còn phải trực ca tối nên Lục Trình Vũ chỉ đưa họ lên lầu, không ở lại cùng ăn tối. Đồ Nhiễm thấy bà ngoại vào trong phòng rồi, bèn đứng ở cửa gọi anh lại hỏi, mệt không? Anh cười cười, không, không mệt. Lát nữa anh còn phải đi làm mà, biết thế đã không gọi anh tới, ở nhà nghỉ cho thoải mái. Cô ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn cô, vốn dĩ không cần cảm ơn, nhưng nếu em đã nói thế, vậy thì định cảm ơn anh như thế nào? Đồ Nhiễm lườm anh, hôm nay anh làm sao đấy, chẳng nghiêm chỉnh gì cả. Không cảm ơn nữa, tạm biệt. Nói đoạn, cô định đóng cửa lại, nhưng bị anh đưa tay chặn lại từ phía ngoài. Anh liếc nhanh về phía cửa sổ tòa nhà, rồi lại cúi xuống nhìn cô. sau đó mới nói: mùng 9 tháng sau anh xin nghỉ phép. Cô lập tức nói: ừ, mấy hôm đó em cũng đi công tác. Anh lại nói: anh muốn tìm chỗ nào câu cá, nếu em không rảnh, anh đi một mình. Cô cũng không nói gì nhiều, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đi công tác, lòng lại buồn bực. Mấy hôm trước, cô nhận được lệnh đi công tác từ phòng hành chính. Khi đồng nghiệp đưa tờ giấy đi công tác cho cô, vẻ mặt vẫn mập mờ nửa giấu nửa không. Cô nhìn tờ giấy, không ngoài dự tính, ở phần đề tên tổng giám đốc đã ký tại danh của Cố Viễn Hàng. Cố Viễn Hàng nét bút nét người, cực kỳ phóng khoáng, ngòi bút mạnh mẽ, hất thẳng lên trên, không hạ xuống. Việc đối nhiễm cần làm chỉ là đề tên người đi công tác vào là được. Mọi người trong công ty đều biết, chỉ cần Cố Viễn Hàng ra ngoài, tất tần tật sẽ theo đối nhiễm. Hơn nữa, mỗi lần đều bảo phòng hành chính truyền đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không đích thân mở lời, ra vẻ tránh lời dèm pha. Cái kiểu giấu đầu hở đuôi như thế khiến cho tin đồn đào hoa này khắc sâu vào lòng người như đinh đóng cột. Huống hồ, người nam trẻ trung mang đầy khí chất của người thành đạt, người nữ vừa mới kết hôn lại yểu điệu thất tha. Hai người như vậy dù không ghép lại với nhau cũng là vấn đề đề tài hay cho mọi người mở cuộc trà dư tử lậu. Trong mắt người khác, người đàn ông này tuyệt đối không phải là hình tượng đàn ông tốt, đã cưới vợ mà vẫn chơi bời bên ngoài. Mới đầu cưới cô con gái độc nhất của ông chủ, giờ đủ lông đủ cánh, trong nhà đã không quản nổi anh ta. Nhưng người này ngoại hình lại rất khá, phong độ người người, trong mắt không ít thiếu nữ rõ ràng anh ta là chàng háo sắc đáng yêu, xấu xa, quyến rũ. Cho dù có nhân viên nữ nào mới vào không biết cao thấp, ngồi tót lên đùi Cố tổng trước mặt mọi người thì anh ta cũng chỉ nở nụ cười bỡn cợt, hoàn toàn không có ý chối từ. Còn đối nhiễm, vừa chưa ngồi lên đùi, tướng mão cũng chẳng thuộc phải hàng quốc sắc thiên hương, lại có thể diễn vai nữ chính của mọi tin đồn, oan khuất biết bao. Mọi hôm, hiếm khi Cố Viễn Hàng ở lại công ty, bỗng dưng thấy khác, không gọi thư ký bưng trà rót nước mà đích thân đi tới phòng trà nước dành cho nhân viên. Một lát sau, có cấp dưới muốn vào trong phòng nghỉ ngơi, không khỏi chứng kiến một màn mờ ám. Đối nhiễm đang đun cà phê, còn Cố Viễn Hàng đứng ở gần đó, một tay đút túi quần, một tay cầm tách trà, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng thướt tha, sơ mi nhạt màu, váy ngắn bó sát của cô nàng OL, vừa uống vừa ngắm nghía, điệu bộ lấy rất ưng ý. Hai bên đều không lên tiếng, chỉ có bình cà phê thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ùng ục, mùi cà phê thơm lừng theo hơi nóng lan tỏa khắp phòng. Trong giây lát, không khí cũng như bàng tảng, mơ hồ theo làn hơi mờ ảo đẹp đẽ. Người chứng kiến nhanh chân rút lui, lại thêm mắm dặm muối, ngậm ngừng, lấp lửng đi kể vùng vít khắp nơi. Như vậy, mọi người đều hiểu. Đồ nhiễm cầm tờ giấy đi công tác, nhìn lướt qua danh sách đồng nghiệp, thêm cô và Cố Viễn Hàng nữa, tổng cộng là 4 người. Khẽ thở phào, nhưng nhìn lịch trình lại thấy phải ở ngoài 3 đêm, lập tức cảm thấy khó chịu. Lý Đồ bước đến cười hình hệch, ghé sát vào phía cô. Nghe nói bà chị già lại bị khâm điểm theo đức ngài đi tuần phó, hả? Đồ nhiễm chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh tay gấp gọn tờ đơn đăng ký làm đôi, nhét vào tập hồ sơ. Lý Đồ vẫn không buông tha. Rõ ràng ràng là cố tình tạo cơ hội và dư luận đây, không biết mệt nhờ. Muốn chơi trò ngoại tình mà lại phải giở những thủ đoạn này ra, xem ra anh ta không chỉ muốn có được con người chị, mà còn muốn có cả trái tim chị. Đi con đường này, đường xa gánh nặng, hoặc là phải thật chắc chắn, hoặc là dứt khoát bỏ đi, hay là về nhà cho chồng chị nuôi. Đồ nhiễm không thừa nhận. Đừng có nói mò, vốn chẳng có chuyện gì, cũng bị cái lũ các cậu làm tam sao thất bản cho thành có chuyện. Chẳng qua là một người đàn ông quen thói mẻo mỡ, muốn chơi trò lung lạc kiểu viên đạn bọc đường, khiến thủ đoạn trông có vẻ cao siêu, chắc chắn sẽ không ngu tới mức vẫn coi cô là một cô gái bé bỏng dạo rực lòng xuân, lằng xằng cũng phải có chừng mực. Lý Đồ đâu dễ bị cô qua mắt như vậy, chỉ ngược vào cô. Chị cứ thế này, coi như là đã tu luyện thành tài, cứ im im tỉnh dụi mà khiến người ta bồn chồn day dứt, không buông ra được. Mấy cô bé con dễ dàng xa bẫy người ta lại không thèm, không tốn công sức thì có mà làm gì có tính thách thức. Chị nói xem, rốt cuộc anh ta bị chị lừa hay là chị chiều theo ý anh ta đấy? không còn cách nào khác với cậu ta. Đồ Nhiễm đành nói thẳng, có những chuyện nếu không làm rõ ra thì không tính là chuyện gì hết. Ngược lại vào lúc này, mọi người vẫn coi như khách khí với tôi. Làm chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió đến cùng, cũng chẳng có gì là xấu. Thôi, cứ thế đi. Lý Đồ lắc đầu, ngần ngại như hát tuồng. Chị chỉ nghĩ một mà không biết nghĩ mười. Chúng ta làm nghề thuốc, luôn có quan hệ với bệnh viện. Chỗ chồng chị cũng là khách hàng lớn ở đây, thường xuyên qua lại. Em biết chị là người thế nào, không nói ra người ta cũng biết. Chuyện này mà một đồn mười, mười đồn trăm. Nhưng lời khó nghe đến tai chồng chị cũng không thấy sao à? Cho dù cây ngay không sợ chết đứng, chị thấy không sao. Nhưng chồng chị ở bệnh viện còn có thể ngẩng đầu lên làm đàn ông được không? Đàn ông thì sợ nhất là gì? Sợ nhất trên đời có hai cái sừng to. Cái sừng ấy là do quảng đại quần chúng dùng sức mạnh như dư luận cực kỳ to lớn cắm vào giúp. Cũng giống như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ấy. Người thường thường không gỡ được, cả đời này cũng phải mang theo. Người ta thường nói làm phụ nữ rất khó. Phụ nữ thì sợ thêm nhiều điều bị thắt chặt. Thực ra đàn ông cũng thế thôi, chỉ có điều góc độ thì khác nhau. Đồ Nhiễm cúi đầu nghĩ ngợi, cảm thấy lời này không phải là không có lý, bèn nói, cậu cũng biết quan tâm lo lắng nhỉ. Không làm chủ tịch hội phụ nữ thì đúng là lãng phí nhân tài rồi. Lý Đầu lại chỉ vào cô, vì sự ổn định đoàn kết của gia đình nhỏ, chị phải nghĩ cho người đàn ông của mình. Có những việc phải giải quyết cho gọn gàng sạch sẽ, đừng để người ta bắt thóp. Lại cũng không thể làm cho quan hệ trở nên cứng nhắc được. Nhìn đi, ngay cả đứa chưa cưới vợ như em cũng biết. Bình thường chị cũng tinh tế lắm cơ mà, sao không có tính tự giác này nhở? Cậu ta ngừng lại một lúc. Dù sao, em cảm thấy chị vẫn chưa bước vào trạng thái đã kết hôn. Đừng tưởng mỗi ngày tan sở lại tất bật về nhà đi chợ nấu cơm, nhưng cách suy nghĩ vấn đề vẫn giống như hồi còn độc thân. Như chuyện ăn cơm trưa đấy nhá, xung quanh còn có các bà cô bà chị nào mở mồm ra là không nhắc đến chồng mình không? Chỉ có mỗi chị từ trước tới giờ chẳng hé răng câu nào. Người không biết còn tưởng chị chưa lấy chồng. Đến giờ đã có ai trong công ty mình nhìn thấy chồng chị mặt ngang mũi dọc ra sao hay chưa? Đồ Nhiễm khẽ xua tay. Ui dào ơi, tôi không quen nói chuyện gia đình ở nơi công cộng. Vấn đề về thói quen thôi, thế mà cũng phải phê bình. Lý Đồ lắc lắc ngón tay. Sai, sai. Đây không phải là chuyện hệ thung. Quen hay không quen, mà nói cho chị thấy chị vẫn chưa coi hôn nhân là một phần trong cuộc sống hiện tại của chị. Nếu tình yêu là từ từ chuyển biến thành tình nhân, rồi ruột già, rồi máu mủ, đâu thể nào một chữ cũng chẳng nhắc tới. Cậu ta nhoài người tới như một bà tám lắm chuyện, vẻ mặt thần bí. Này, chị với chồng chị sống với nhau như thế nào? Anh ấy đối xử với chị tốt hay không? Không sao, có gì nói nấy. Em chính là chỗ dựa bên ngoài của chị đây. Xéo! Đồ Nhiễm đá nhẹ cậu ta một cú, cười cười. Nói chàng Giang Đại Hải cũng chỉ là muốn rình mò chuyện của người ta. Ấy da, em là người thế nào thì có sao? Giày vừa chân hay không chỉ chị mới biết thôi. Lý Đồ cười cười đứng dậy đi ra cửa, để lại một mình Đồ Nhiễm với nỗi nhuộm phiền. Những ám chỉ hay công khai của Cố Viễn Hàng với cô chất cao như núi, cô chỉ vờ như không biết. Con người Cố Viễn Hàng đâu chịu bị người ta coi như kẻ ngốc mà qua mặt. Cho dù chỉ khiến cô được lợi một chút xíu, cũng sẽ phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Dù chỉ cũng là tính cách của người làm ăn. Lần này đi công tác lại khiến người ta hoài nghi, đến thăm khách hàng ở một thành phố cơ sở đâu cần phải tổng giám đốc đích thân xuất trận. Nhưng những diễn biến tiếp theo lại khiến cô cảm thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều. Khi nhóm Đồ Nhiễm đến nơi đã là buổi trưa, Cố Viễn Hàng đưa bọn họ đi ăn cơm cùng trưởng phòng chi nhánh và ông chủ của mấy hãng thuốc lớn, vừa ăn vừa đĩnh đạc bàn bạc vấn đề về bảo hộ thị trường và quy hoạch lâu dài của công ty. Hai bên ăn uống, cười nói vui vẻ, thiện cảm lại tăng thêm một phần. Đồ Nhiễm không thể không thừa nhận sức hấp dẫn riêng của Cố Viễn Hàng khi làm việc. Con người này không chỉ biết cách ăn nói mà đầu óc lại nhanh nhạy. Từ trước tới nay, chỉ có anh ta khiến người khác phải xoay vòng vòng quanh mình, không ai bì được. Buổi chiều lại cùng với hai vị tổng giám đốc và người đại diện OTC tới thăm từng nhà thuốc một, bảo khảo sát tỷ lệ trên quầy và tình hình tiêu thụ của sản phẩm. Gần đến giờ cơm tối mới có một công ty trong đó để tuyên truyền cho sản phẩm mới. Cả ngày lịch trình kín mít, sau khi về khách sạn lại càng không lúc nào nhàn rỗi. người ngựa đều mệt nhoài, ai về phòng nấy, hoặc lập kế hoạch, hoặc soạn thảo hợp đồng đại lý, bận rộn xong cũng là đến nửa đêm, ngả đầu ngủ vùi. Lịch trình ngày thứ hai cũng tương tự, đi thăm nơi tiêu thụ cuối, thăm các công ty, phát tài liệu, thương lượng đại lý, buổi tối trở về chỉnh sửa tư liệu, phân tích số liệu thật rõ ràng, rành mạch, đâu ra đấy. Ngay cả Đối Nhiễm cũng phải tâm phục khẩu phục. Tuy cô làm việc với Cố Viễn Hàng đã lâu, nhưng vẫn luôn học hỏi được những điều mới mẻ từ anh ta. Bận rộn tất bật tới tận chiều ngày thứ ba mới được nghỉ ngơi. Rảnh rỗi không có việc gì, Đối Nhiễm muốn ra ngoài đi dạo, xem có thể mua đặc sản gì mang về không. Khi gần xuống lầu, thấy một đồng nghiệp kéo vali từ phòng đi ra, cô lấy làm lạ, vội chạy tới hỏi thăm. Đồng nghiệp nói: "Tôi và Tiểu Chu đều là người ở đây, đã đến đây rồi thì đương nhiên sẽ muốn về nhà xem sao. Cố tổng đã duyệt rồi, còn cho bọn tôi nghỉ thêm một ngày, liền với cuối tuần, vậy là được nghỉ những 3 ngày. Đồ Nhiễm lại hỏi: "Thế Tiểu Chu đâu, đã đi chưa?" Đồng nghiệp nói: "Buổi chiều Tiểu Chu còn phải làm việc, rồi tối mới đi, nhưng cố tổng cũng đã đồng ý rồi, dù sao thì cũng sẽ đi." Tim Đồ Nhiễm thót lại, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười nói: "Hy vọng mọi người chơi vui vẻ, tuần sau gặp lại ở công ty." Cô quay người về phòng, suy đi tính lại bèn gọi điện thoại cho Lý Đồ. Lý Đồ cười một cách quái dị rõ lâu: "Chị tìm em thì ích gì? Chẳng lẽ bảo em đi bắt gian? Em có phải chồng chị đâu. Hay là chị kiếm cớ đánh bài chuồn luôn cho xong đi." Đồ Nhiễm cúp máy, thầm nghĩ: "Cái trò mèo vườn chuột này còn định kéo dài đến bao giờ đây? Trốn được ngày hôm nay cũng chẳng trốn được ngày mai. Chỉ bằng giải quyết dứt điểm cho xong chuyện này, chấm dứt tại đây, ít ra còn có thể bịt được mồm người khác." Chọn một thời điểm thích hợp, cô lại gọi điện cho Lục Trình Vũ. Lần này anh lại bắt máy, lòng cô thấp thỏm nhưng miệng vẫn nũng nịu: "Chồng ơi, anh quên hôm nay là sinh nhật của em mà." Cô đoán chắc đối phương không nhớ. Lục Trình Vũ quả nhiên chỉ ừ một tiếng, thoáng chút hoài nghi. Cô không khỏi cười thầm trong lòng, hỏi anh: "Thế anh định tặng em cái gì nào?" Anh hỏi ngược lại: "Em muốn gì?" Cô hạ giọng, chậm rãi nói: "Em muốn một lần hoàn mỹ." Mấy chữ ở giữa lý nhí như mũi kêu. Người kia bắt đầu lấy làm kỳ lạ, lập tức bật cười khe khẽ, rõ ràng là đã nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại một cách gian tà: "Cái gì hoàn mỹ cơ?" Cô đỏ mặt tía tai, cũng may anh không nhìn thấy, hít một hơi nói dứt khoát: "Sex." Có những lời mượn ngôn ngữ khác nói ra sẽ cảm thấy uyển chuyển hơn nhiều. "Xa như thế thì không làm được." "Chẳng phải anh bảo mùng 9 anh nghỉ phép sao? Hôm nay là mùng 8, anh lại trực ban ngày." "Ừ, nhưng ngày mai có một hội thảo khoa học, anh rời ngày nghỉ lại một ngày." "Anh không đến được à?" "Không đến được." "Không đến đấy hả?" "Không đến." "Vậy được, tạm biệt." Đồ Nhiễm cúp giục điện thoại, thẫn thờ ngồi trên giường, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Sống trên đời hơn 20 năm, chưa từng bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như thế. Cô lại còn điếc không sợ súng, nhất định phải mặt dày mày dạn, giơ đầu ra chịu bám. Lòng cô thậm chí còn trào dâng nỗi ai oán: "Cái sừng này là tự anh cắm vào đấy nhá, muốn ngăn cũng không ngăn được." Đột nhiên nghe thấy chuông cửa reo. Cô vâng mệnh ra mở cửa, Cố Viễn Hàng đang đứng bên ngoài. Anh ta đã cởi bỏ bộ đồ công sở, ăn mặc thoải mái, trông càng thêm trẻ trung. Anh ta khẽ gật đầu với cô: "Đến giờ rồi, hiếm khi rảnh rỗi, kiếm chỗ nào ăn cơm chung nhé." Đồ Nhiễm nói: "Cố tổng, rất xin lỗi, gia đình có chuyện nên tôi..." không vội gì một phút. Cố Viễn Hàng đã hiểu, bèn ngắt lời cô. Tiểu Chu đã đặt chỗ rồi, cũng đang đợi ở đó rồi. Mấy hôm nay công việc mệt mỏi, đừng để người ta phải chờ lâu. Nơi dùng bữa không lớn, cũng không có món gì đặc sắc, hay ở chỗ thực phẩm tươi giói, khẩu vị cũng thanh đạm. Ba người vào tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy trong thực đơn có món canh vi cá trứng gà kỳ tử, Cố Viễn Hàng bèn gọi phục vụ mang lên ba chén, mỗi người một chén. Anh ta nếm thử một miếng, khẽ gật đầu. Wow, quán nhỏ vậy mà làm được như thế cũng rất khá. Rồi lại quay sang bảo với Tiểu Chu và Đồ Nhiễm. Đặc biệt gọi món này cho hai cô đấy. Hai hôm nay làm việc rất vất vả, phụ nữ ăn cái này rất bổ. Cố Viễn Hàng vốn thành thục chuyện nguyên liệu cơm gắp mắm, Nguyệt mặt muôn lời. Với hai cô gái cấp dưới vừa không tỏ ra quá mức thân thiết, từ ngữ lại dí dỏm ôn hòa, có chừng có mực. Tiểu Chu cũng là người hay nói, bữa ăn hoàn toàn không gượng gạo, nói cười không ngớt. Cố Viễn Hàng bỗng nhìn Đồ Nhiễm chăm chăm. Sao hôm nay ít nói vậy? Mệt à? Cô cười cười. Tổng giám đốc đang ở đây, bọn tôi đâu dám nói công việc mệt mỏi. Thôi, chỉ cúi đầu ăn uống, hoặc là cười nói phụ họa vài câu, không nói lời gì dư thừa. Một là vì tâm trạng không tốt, hai là cũng không muốn nói gì khiến người ta có cơ hội nghĩ ngợi linh tinh. Hết phần 5. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.